Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3003 Yasuri Nanami. Ngạch, ta hẳn là chính là trong miệng ngươi chủ nhân đi. Mộc Tiểu Tiểu ngượng ngùng sờ sờ cái mũi của mình. Thiếu nữ trước mắt thoạt nhìn ốm yếu, trên thực tế nhưng là có thể so với boss cấp bậc đích nhân vật. Không sai, thiếu nữ trước mắt chính là trong đao ngữ Katanagatari biến thái nhất nhân vật Yasuri Nanami. Mặc dù coi như chẳng qua là một cái tiểu cô nương bình thường, thân cao cũng chỉ có 1m4, nhưng là thực lực cường đại, tuyệt đối có thể nói bác. Dĩ nhiên bác khởi nguồn là bởi vì cái kia không thể địch nổi kiến kê cổ chi nhãn. Cho dù là Seragon, ở nơi này đôi trước mặt kiến kê cổ cũng không tính cái gì. Nắm giữ kiến kê cổ chi nhãn, vô luận thứ gì, văn tự, vũ khí sử dụng, nhẫn thuật, ảo thuật, thể thuật, siêu năng lực, thậm chí là thể chất, cũng chính là huyết kế giới hạn. Chỉ cần nhìn một lần, liền có thể sáng tỏ trong lòng, hơn nữa thuần thục sử dụng. Có thể nói là ninja khắc tinh, hơn nữa thân thể cũng sẽ không chết. Người nắm giữ kiến kê cổ, chỉ cần không phải tới chết độc tố hoặc là thương thế, đều có thể miễn dịch cùng trong nháy mắt khép lại. Nếu là Yasuri Nanami tại thế giới Hokage, cái gì Mangekyo, Vĩnh Hằng Mangekyo, Mộc Độn Chi Lưu, người dám sử dụng Nanami liền dám sao chép, hơn nữa còn là hoàn mỹ sao chép học tập, phải không? Như thế xin nhiều chỉ giáo rồi. Tiểu Tiểu, Yasuri Nanami nhìn một cái Mộc Tiểu Tiểu, nói, ngoặc kép, ngạch, xin nhiều chỉ giáo. Nàng thật giống như không có nguyên lai ký ức. Chắc là hệ thống nguyên nhân. Bất quá tại sao phải vẫn nhìn chằm chằm vào ta xem? Phát hiện Yasuri Nanami mắt không hề nháy một cái nhìn mình, Mộc Tiểu Tiểu gãi gãi đầu, vân vân, chẳng lẽ nói triệu hoán nhân vật sẽ đem mình giết rồi hả? Không thể nào đi. À, hệ thống, trong lòng ưu tư Mộc Tiểu Tiểu đối với hệ thống hỏi. Hối đoái đi ra ngoài nhân vật, hẳn là sẽ không gây bất lợi cho ta chứ? Ký chủ xin yên tâm, triệu hoán nhân vật thì sẽ không đối với ký chủ sinh ra uy hiếp. Hệ thống để cho Mộc Tiểu Tiểu thở phào nhẹ nhõm, trong ngực tiểu cẩu thú động đến lỗ tai đóa, nhìn lấy Yasuri Nanami. Tiểu Tiểu, vị tiểu thư này tỷ là ai vậy? Khục khục, nàng cũng là đồng bạn của chúng ta. Nghe được lời của tiểu cẩu thú, Mộc Tiểu Tiểu sờ sờ đầu của tiểu cẩu thú. Đối với Yasuri Nanami, hắn chính là thích vô cùng, biết nói chuyện chó. Nhìn thấy bộ dạng của tiểu cẩu thú, Yasuri Nanami đưa tay ra, có thể để cho ta ôm một cái sao? Mộc Tiểu Tiểu chẳng qua là hơi do dự một chút, liền đem tiểu cẩu thú đưa tới. Nếu hệ thống nói không thành vấn đề, như thế hẳn là liền không có vấn đề chứ. Mặc dù Yasuri Nanami xấu bụng một chút, nhưng cũng không phải là người xấu. Tiểu tỷ tỷ sao? Thật đúng là đáng yêu con chó nhỏ. Sờ sờ đầu của tiểu cẩu thú, Yasuri Nanami ngẩng đầu nhìn Mộc Tiểu Tiểu. Quên giới thiệu, tên của ta kêu Yasuri Nanami. Ân ân, cái này ta biết, năm nay 18 tuổi. Ai tương đương? Mộc Tiểu Tiểu kinh ngạc kêu lên. 18 tuổi, so với chính mình còn lớn hơn một tuổi. Nhìn trước mắt 1m4 Yasuri Nanami, Mộc Tiểu Tiểu rất khó tin nàng lại có 18 tuổi rồi. Bất quá nghĩ đến bản gốc Yasuri Nanami cho dù 27 tuổi, cũng vẫn là cái bộ dáng này. Cũng từ từ thu hồi kinh ngạc của hắn. Nhị thứ nguyên đều là không khoa học, không cần để ý chi tiết. Mộc Tiểu Tiểu xem xét có muốn hay không tìm cơ hội đi một lần Hokage phó bản. Lấy Nanami kiến kê cổ chi nhãn, đem nhẫn thuật, thể thuật, huyết kế giới hạn đều sao chép được. Tuyệt đối cường hãn 1BA. Mặc dù nói hiện tại liền rất cường hãn rồi. Nhân vật, Yasuri Nanami thiên phú, kiến kê cổ chi nhãn, năng lực, hư đao lưu, đánh giá, thất giai trung cấp. Tuy nói năng lực chỉ có một hư đao lưu võ kỹ, ngạch, phải nói là đao kỹ năng, bất quá có thể đánh khắp Nhật Bản hư đao lưu, đương nhiên sẽ không có tiếng không có miếng rồi. Lấy Mộc Tiểu Tiểu suy đoán, hư đao lưu thực lực ở nơi này dị thế giới, coi như không đạt tới cường giả trình độ, sinh tồn lời còn là dư giả. Ho khan khục, Nanami, ngươi không sao chớ? Nhìn thấy Yasuri Nanami ho khan bộ dáng, Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên nghĩ tới, nắm giữ quá mức Bắc Kiến Kê cổ chi nhãn, mà thân thể suy yếu cùng ngàn tỷ bệnh ma chính là giá tiền. Mặc dù Nanami sẽ không chết, nhưng là thân thể của nàng có thể nói so với người bình thường còn muốn kém. Bên trong càng là nắm giữ ngàn tỷ bệnh ma, cho nên Yasuri Nanami duy nhất nhược điểm, chính là thân thể của nàng không có thể chống đỡ nàng thời gian dài chiến đấu. Hơn nữa mỗi thời mỗi khắc đều sẽ phải chịu bệnh ma hành hạ. Yên tâm đi, không có gì đáng ngại. Yasuri Nanami không đếm xỉa tới nói lấy. Ta không sai biệt lắm cũng quen rồi. Thói quen, loại thống khổ này hành hạ làm sao có thể thói quen. Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái. Xem ra phải nghĩ biện pháp đem loại này tác dụng phụ tiêu trừ mới được. Mặc dù nghe không có khả năng, bất quá hệ thống hẳn là có thể làm được đi. Mộc Tiểu Tiểu không có nói gì nhiều. Chẳng qua là đem chuyện này ghi tạc trong lòng. Tốt rồi, chúng ta đều còn không biết nơi này là nơi nào đây. Nhìn dáng dấp chắc là một cái rừng rậm. Kiểm tra chung quanh một chút đi. Ho khan khục, ta nói, thật sự không có việc gì sao? Nhìn lấy bên người không ngừng ho khan Yasuri Nanami, Mộc Tiểu Tiểu lo lắng nói. Mặc dù ta biết Nanami thực lực của ngươi rất mạnh rồi, bất quá thân thể lại so với người bình thường còn muốn yếu rất nhiều chứ. Còn đi không bao lâu, cũng đã bắt đầu thở hổn hển rồi. Không có việc gì, Yasuri Nanami lắc đầu một cái. Điểm này đường ta còn là không có vấn đề. À, lời còn chưa nói hết, dưới chân liền lảo đảo một cái. Té xuống, cẩn thận. Mộc Tiểu Tiểu vội vàng đỡ nàng, bất đắc dĩ thở dài nói. Cái này khả nhìn không ra không có vấn đề bộ dáng a. Vẫn là ta tới cõng ngươi đi. Nếu như bị người khác nhìn thấy còn tưởng rằng ta tại ngược đãi tiểu nữ hài. Tuổi của ta nhưng là so đại, nghe được lời của Mộc Tiểu Tiểu, Nanami có chút bất mãn nói. Biết, bất quá theo ở bề ngoài nhìn, tin tưởng không người sẽ cho rằng số tuổi của ngươi lớn hơn ta chứ. Mộc Tiểu Tiểu cười một tiếng, xoay người ngồi xổm người xuống. Tốt rồi, lên đây đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Yasuri Nanami do dự một chút, mới chậm rãi mà nằm ở Mộc Tiểu Tiểu sau lưng. Ồ, thế nào? Ta rất nặng sao? Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu phát ra kinh ngạc âm thanh, Yasuri Nanami nháy mắt một cái. Hỏi, không, vừa vặn ngược lại, trên mặt Mộc Tiểu Tiểu một mảnh thần sắc kinh ngạc. Không nghĩ tới Nanami ngươi lại có thể nhẹ như vậy. Đại khái là chỉ có 40-50 cân bộ dáng đi. Thật là không nghĩ tới. Mộc Tiểu Tiểu cũng chỉ là một người bình thường. Vốn là lấy hắn thể lực cõng lấy sau lưng một người cũng đi không được bao xa. Bất quá không nghĩ tới Nanami lại có thể nhẹ như vậy. Chính mình cũng có thể thở phào. Người rất sợ hãi ta sao? Tiểu Tiểu, ra ngoài Mộc Tiểu Tiểu ngoài ý muốn. Yasuri Nanami hỏi ra một câu nói như vậy. À, ta nhớ, nghĩ, người hẳn biết năng lực của ta đi. Còn có kiến kê cổ chi nhãn. Người không biết sợ sao? Yasuri Nanami trầm mặc mấy giây. Hỏi lên, sợ hãi. Mộc Tiểu Tiểu ngẩn người. Mới phản ứng được ý của Yasuri Nanami. Cười một tiếng. Ta biết Nanami ngươi nắm giữ có thể nói bắc cấp bậc kiến kê cổ chi nhãn. Nhưng chúng ta cũng không phải là địch nhân. Vì sao lại sợ hãi? Chỉ có địch người mới sẽ sợ hãi ngươi. Hơn nữa hiện tại Nanami ngươi thoạt nhìn hoàn toàn chính là một cái 10 tuổi tiểu nữ hài. Gió thổi một cái đều có thể đem ngươi thổi ngã. Muốn hại sợ cũng sợ hãi không đứng lên. Nếu như ngươi là cái loại này hung thần ác sát, bảy thước đại hán gia hòa, ta nói không chừng biết sợ đây. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu dừng một chút, cho nên yên tâm đi, ta không biết sợ ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi cùng mỗi một cái lần đầu tiên gặp mặt nữ hài tử đều nói như vậy sao? Nghe được lời của Mộc Tiểu Tiểu, Yasuri Nanami không có phản ứng gì, lại vểnh lên khóe miệng. Bất quá, Tiểu Tiểu, người bất ngờ là một người tốt đây. Người tốt, cái gì hay là thôi đi. Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng co giật. Cái này liền bị phát một tấm thẻ người tốt. Bất quá tại ba thứ nguyên bị phát thẻ người tốt đem không tới cô em. Nhị thứ nguyên bị kẹp tóc cũng có thể đem đến cô em chứ. Vừa vặn ngược lại, người tốt, trong ngực Mộc Tiểu Tiểu tiểu cẩu thú đi theo kêu lên. Tiểu Tiểu là một người tốt, tiểu cẩu thú đừng làm rộn. Mộc Tiểu Tiểu lãnh đạm bình tĩnh không thể, nhẹ bỗng rời đi đề tài. Như đã nói qua, dọc theo con đường này lại có thể không có phát hiện một con ma thú. Có chút kỳ quái, chẳng lẽ cái thế giới này cũng không phải là ta trong tưởng tượng dị thế giới? Không thể nào. Dĩ nhiên cũng có thể là bởi vì phụ cận đây có một con thực lực siêu cường ma thú vương người. Nơi này thuộc về lãnh địa của nó, cho nên mới không thấy được những thứ khác những ma thú kia. Tiểu Tiểu, trước mặt thật giống như có ánh sáng. Chúng ta có thể phải đi ra rừng rậm này rồi. Tiểu cẩu thú đột nhiên chỉ về đằng trước nói. Thật sự, Mộc Tiểu Tiểu ngẩng đầu nhìn về phía trước. Theo lời cõng lấy sau lưng Yasuri Nanami vội vàng vọt tới. Tại đẩy ra mấy đám cành lá sau. Nhìn thấy cảnh sắc trước mắt. Chợt trợn to hai mắt. Đây là biển khơi. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.